khoe vợ hàng ngày. Chương 99, góc truyện audio.com. Chương 99, mẹ Tạ tức giận cúp video của con trai mình xong lại thở ra một hơi. Sau đó mang tâm trạng vui vẻ tiếp tục chỉnh sửa lại ảnh chụp. Khi Lăng Vi ra khỏi phòng tắm thì đã thấy mẹ Tạ đang ngâm nga chơi máy tính bảng. Vì thế cô vừa lau tóc vừa đi qua, ngồi xuống bên cạnh mẹ Tạ. Mẹ đang làm gì vậy? Mẹ Tạ đẩy máy tính bảng qua cho cô xem. Mẹ đang đăng ảnh chụp lên trên Weibo, là những tấm ảnh chụp trong buổi tiếp ứng hôm nay đó. Lăng Vi thò đầu qua nhìn thử. Nhiều người quá vậy, không thấy rõ mặt ai cả. Thấy rõ mặt con là được rồi. Những người khác chỉ là làm nền. Mẹ Tạ cười nói, Lăng Vi ôm lấy bả vai của mẹ Tạ. Thật lòng nói, mẹ, cảm ơn mẹ. Mẹ vì con làm nhiều chuyện như vậy. Con lại cảm thấy mình không có làm gì để báo đáp mẹ cả. Sau này con và Thanh Nghiên sẽ hiếu thuận với mẹ. Hiếu thuận cả đời luôn. Mẹ Tạ rất cảm động gật gật đầu. Nói, con ngoan, một mình con hiếu thuận với mẹ là được rồi. Đừng mang tên nhóc thối kia theo. Vừa rồi thiếu chút nữa mẹ đã bị nó chọc tức chết. Lăng Vi nghi hoặc nhìn bà. Vừa rồi, mẹ Tạ gật đầu. Vừa rồi nó gọi video cho con. Bị mẹ không cẩn thận bắt máy lên. Sau đó mẹ với nó không thể nói chuyện tiếp được nữa. Cho nên mẹ cúp rồi. Lăng Vi, mẹ Tạ liếc nhìn cô một cái. Nói, hay là con gọi video lại cho nó đi. Lăng Vi cong môi cười nói. Không có việc gì, không nóng này. Nếu anh ấy đã chọc mẹ tức giận, vậy con cũng sẽ không để ý tới anh ấy. Chút giận cho mẹ. Mẹ Tạ duỗi tay nhéo nhéo gương mặt của Lăng Vi, trên mặt lộ đầy vẻ hiền từ. Nói, ai già, sao con lại ngọt ngào như vậy? Nếu về sau Thanh Nghiên dám không cưới con, mẹ sẽ kêu Thanh Hoa cưới con. Lời hứa này thôi bỏ đi. Cô thật sự không có cảm giác với Thanh Hoa nha. Mẹ, con tới giúp mẹ chỉnh sửa lại ảnh chụp. Lăng Vi thấy bà mang kính viễn thị lên thì vội vàng ném khăn lông sang một bên. Nhận lấy máy tính bảng trên tay bà cụ. Con không lau khô đầu tóc trước sao? Sắp khô rồi. Đợi lát nữa nó sẽ tự khô thôi. Lăng Vi không quá để ý nói. Mẹ Tạ lại cầm lấy cái khăn lông cô mới vừa ném xuống lên. Tiếp tục lau tóc giúp cô. Nói, không thể để tóc ướt như vậy. Bây giờ con còn trẻ không thấy có gì. Chờ khi lớn tuổi rồi sẽ thường xuyên bị đau đầu. Phải yêu quý thân thể của mình. Lăng Vi cầm máy tính bảng trên tay. Lỗ tai lại nghe mẹ Tạ càm ràm. Sau đó không cẩn thận hốc mắt liền đỏ lên. Đã từ rất lâu cô không có loại cảm giác được trưởng bối quan tâm như thế này rồi. Càm ràm như vậy làm cô cảm thấy mình vẫn được che chở. Mẹ của Lăng Vi sinh bệnh qua đời khi cô mới vào năm nhất. Để cô ở lại sống một mình, cũng không có họ hàng nào khác. Có lẽ có, nhưng mẹ Lăng chưa bao giờ nhắc tới trước mặt cô. Cho nên từ lâu cô đã quên loại cảm giác được trưởng bối yêu thương là thế nào rồi. Chờ sau khi đăng ảnh chụp lên rồi, Lăng Vi mới nhớ tới những tấm ảnh chụp chung của mình và mẹ Tạ. Vì thế lại vui vẻ mở di động ra lần nữa, chuẩn bị đăng ảnh chụp chung với mẹ Tạ vào hôm nay lên trên Weibo. Nhưng khi vừa mới khởi động máy thì cô lại phát hiện có rất nhiều tin nhắn gửi tới WeChat của mình. Cô lén nhìn bà cụ một cái thì phát hiện bà đang say mê lướt Weibo. Lăng Vi lập tức click mở WeChat ra xem tin nhắn. Quả nhiên Tạ Thanh Nghiên chính là người đã gửi cho cô một loạt tin nhắn thật dài. Bà xã, đang làm gì vậy? Bảo bối, em đang ở đâu? Bảo bảo, anh về nhà rồi. Tắm rửa xong thì nhớ gọi video tới đó. Điện thoại tắt máy, hết pin sao? Vừa rồi anh gọi video vào điện thoại công việc của em. Bị mẹ bắt máy, anh cãi nhau với bà ấy một chút thì bị bà ấy cúp video rồi. Vậy mà bà ấy lại im hơi lặng tiếng chạy qua đó. Không gây thêm phiền toái cho em chứ? Bận xong thì nhớ gọi video cho anh đó. Bỗng nhiên nhớ tới chuyện này. Lần này mẹ tới đó sẽ ở cùng phòng với em phải không? Vậy phúc lợi buổi tối của anh phải làm sao bây giờ? Lúc trước đã nói xong, anh kiên quyết không đồng ý cho em cắt xén phúc lợi của anh. Không gặp được mặt đã rất thống khổ. Em nhẫn tâm cắt xén phúc lợi của anh sao? Hay là em tìm một cái cớ vào trong phòng tắm nói chuyện video với anh đi? Chúng ta chơi cosplay phòng tắm. Hoặc là nhân lúc mẹ anh ngủ. Kế tiếp, ba Tạ sợ phúc lợi bị cắt xén cho nên một mình tự quyết định các chủ ý ngu ngốc. Sao người này lại thú vị? Đáng yêu như vậy chứ? Lăng Vi nén cười, lén trả lời tin nhắn của anh. Vừa rồi anh chọc mẹ tức giận. Bây giờ em đang lấy lòng bà ấy. Cho nên phải lạnh nhạt anh. Chắc là Tạ Thanh Nghiên ở bên kia tập trung chờ tin nhắn của cô. Cho nên cô mới vừa gửi qua. Anh đã lập tức trả lời lại. Bảo bối, anh chính là ông xã của em đó. Lăng Vi nói, nhưng bà ấy là mẹ chồng của em. Làm tốt quan hệ mẹ chồng nàng dâu cũng rất quan trọng đó. Ông xã xếp ở phía sau. Tạ Thanh Nghiên, Lăng Vi, không nói với anh nữa. Em muốn đăng bài lên Weibo. Tạ Thanh Nghiên, muốn cùng anh khoe ân ái sao? Lăng Vi, không, em muốn khoe ảnh chụp chung của em và mẹ. Tạ Thanh Nghiên, Lăng Vi, đợi lát nữa lại nói chuyện với anh. Tạ Thanh Nghiên, bảo bối, anh cảm thấy em yêu mẹ anh hơn rồi. Lăng Vi, đương nhiên, bà ấy là hội trưởng fan đoàn của em. Trên tay nắm giữ quân đoàn thủy quân đắt nhất. Bà ấy còn chuẩn bị đầu tư mấy chục triệu cho em. Kim chủ lớn như vậy. Đương nhiên em phải yêu bà ấy hơn rồi. Tạ Thanh Nghiên, mấy chục triệu có là cái gì? Anh đang chuẩn bị đầu tư mấy trăm triệu cho em đây. Ba Tạ cảm thấy mình sắp bị hai người phụ nữ trong nhà chọc tức chết rồi. Lăng Vi nói, anh là ông xã của em. Đầu tư nhiều một chút không phải là việc nên làm sao? Tranh công cái gì? Tạ Thanh Nghiên. Bên này hai người đang lén trò chuyện trên WeChat. Bên kia mẹ Tạ đã chán lướt Weibo. Đứng lên lười nhác vươn vai nói. Mẹ đi tắm rửa một cái đây. Có hơi mệt rồi. Lăng Vi thiếu chút nữa đã đánh rơi di động xuống đất. Cười tủm tỉm nói với mẹ Tạ. Vậy mẹ mau đi tắm đi. Tắm xong đi ngủ sớm một chút. Chờ mẹ Tạ vào phòng tắm rồi. Lúc này Lăng Vi mới thở ra. Sau đó vội vàng click mở video lên gọi đi. Ở bên kia Tạ Thanh Nghiên đang nằm ở trên giường. Lăng Vi chủ động gọi video như vậy rõ ràng đã lấy được lòng anh. Sau đó anh cong môi cười nói với cô. Không phải muốn lạnh nhạt anh sao? Vậy bây giờ em cúp video tiếp tục lạnh nhạt nha. Bảo bối, em học hư rồi. Đó là học từ anh thôi. Tạ Thanh Nghiên bất đắc dĩ thở dài. Được, là lỗi của anh. Lăng Vi thấy anh nằm dài trong ổ chăn. Nhịn không được cười hỏi. Sao hôm nay anh lên giường sớm quá vậy? Tạ Thanh Nghiên bày ra bản mặt vô cùng đáng thương. Nói, cô đơn trống trải quá mà. Nằm một mình trong chăn không thấy ấm gì cả. Chỉ có thể tự mình chui vào trong chăn sớm một chút để tự sưởi ấm thôi. Lăng Vi vừa buồn cười lại bất đắc dĩ. Cuối tháng này là em có thể trở về rồi. Tạ Thanh Nghiên gật gật đầu. Bảo bối lớn, nhớ em quá. Lăng Vi mím môi, hốc mắt có chút ướt át. Em cũng nhớ anh, muốn ôm anh. Tạ Thanh Nghiên, Lăng Vi thấy biểu cảm của anh không đúng. Vội vàng hỏi, làm sao vậy? Tạ Thanh Nghiên hít ngược một hơi. Anh cứng rồi. Lăng Vi, Tạ Thanh Nghiên ho nhẹ một tiếng. Giải thích nói. Vừa rồi em chừng đôi mắt ngập nước mắt nói muốn ôm anh. Anh lập tức cứng lên. Lăng Vi quay đầu lại nhìn về phía cửa phòng tắm. Nhỏ giọng nói. Anh có thể nhỏ giọng một chút không? Bây giờ em không phải ở trong phòng một mình. Mẹ anh đâu? Đi tắm rồi. Vậy nhanh lên. Lăng Vi nghi hoặc. Nhanh lên làm gì? Tạ Thanh Nghiên. Phúc lợi của anh, Lăng Vi quyết đoán cự tuyệt. Không có thứ này, Tạ Thanh Nghiên, vậy em vén áo tắm dài lên cho anh nhìn ngực một chút đi. Lăng Vi, nhanh đi mà, Tạ Thanh Nghiên dỗ dành cô. Lăng Vi cười lạnh, sau đó vươn một ngón tay ra. Tàn nhẫn vô tình cúp video. Chấm, Tạ Thanh Nghiên, mới vừa cúp video xong. Mẹ Tạ cũng vừa mới tắm rửa xong đi ra khỏi phòng tắm. Trông giống như bà đã canh đúng thời gian vậy. Lăng Vi lén lút thở phào nhẹ nhõm. Click mở ảnh chụp hôm nay ra. Chỉnh sửa đơn giản vài chỗ. Sau đó đăng lên trên Weibo. Từ sau khi nổi tiếng, tần suất cô sử dụng Weibo cao hơn rất nhiều. Bây giờ cô đã có hơn 10 triệu fan. Không còn là người mới không có tiếng tăm nữa. Ngày thường cô chỉ tùy tiện đăng một vài thứ thôi thì cũng đã có một lượng lớn cư dân mạng vào xem bình luận này nọ. Lăng Vi đăng một lúc 9 tấm hình. Phía trên ghi một câu. Fan số 1 của tôi. Bên trong mỗi bức hình chụp chung, hai người đều cười đến mặt mày sáng lạn. Trông có vẻ tình cảm rất tốt. Fan của Lăng Vi nhanh chóng phát hiện bà cụ trong bức ảnh chính là hội trưởng fan đoàn của bọn họ. Vì thế sôi nổi bình luận lại là thật tình cảm. Không ngờ fan và thần tượng cũng có thể thân mật như vậy. Thật hâm mộ. Tạ Thanh Nghiên cũng nhanh chóng chia sẻ Weibo này. Lại bình luận nói. Chẳng lẽ fan số 1 không phải là anh sao? Vì thế các fan lại vội vàng phản bội. Là anh. Fan số 1 nên là anh. Ai kêu anh đẹp trai như vậy? Ba Tạ, hôm nay anh đánh dấu chưa? Tổng tài bá đạo, người ta cũng đã chạy tới thành phố phim thăm ban rồi. Anh lại chỉ ở bên này mỏi mắt trông mong thôi sao? Tổng tài bá đạo, bay qua đi, đừng sợ, Tạ Tổng, tình nhân số 1 có lẽ có phần của anh. Nhưng fan số 1 thì tôi thấy không chắc. Tạ Thanh Nghiên đau đầu mà lướt Weibo, lại âm thầm tự an ủi đó là mẹ của mình. Ngàn vạn lần đừng so đo với bà. Suy nghĩ một hồi, ông chủ Tạ lại gửi tin nhắn cho thư ký Đỗ. Ngày mai tôi muốn nghỉ phép. Thư ký Đỗ nhanh chóng trả lời. Người này đã chết, có việc xin cứ đốt vàng mã. Ông chủ Tạ, ba Tạ không vui suốt cả buổi tối. Lại chỉ có thể mang tâm trạng buồn bực khó chịu. Gian nan đi vào giấc ngủ. Sau khi mẹ Tạ đi đến thành phố phim thì lập tức giống như tìm được một tổ chức cho chính mình vậy. Suốt 2 ngày vẫn vô cùng hưng phấn đi diễn các vai quần chúng. Bà cũng không thèm để ý đến mình sẽ diễn vai gì. Càng không cần tiền, chỉ cần có thể lên sân khấu thì bà đều giơ tay giành diễn. Lam Nhược ngồi ở bên cạnh nhìn mà cũng thấy vui vẻ theo. Nhỏ giọng nói chuyện với Lăng Vi. Xem ra sau này cô kết hôn, hoàn toàn không cần lo lắng tới vấn đề mẹ chồng nàng dâu. Đúng vậy, bà là người rất tốt. Lăng Vi cũng rất cảm khái. Cho nên khi nào cô và Tạ Tổng kết hôn? Lăng Vi lắc đầu, trước mắt vẫn chưa có quyết định về chuyện này. Lam Nhược nhíu mày, là cô không tính toán? Hay là Tạ Tổng không tính toán? Lăng Vi suy nghĩ một hồi rồi nói. Chắc là tôi, bây giờ sự nghiệp của tôi vẫn đang trong giai đoạn phát triển. Sẽ khá bận, không đủ tinh lực chiếu cố gia đình. Chỉ cần Tạ Tổng ủng hộ là được. Cô đúng là người phụ nữ rất hạnh phúc. Lăng Vi nhìn Lam Nhược, phát hiện gần đây mặt mày của cô ấy luôn chứa vẻ u buồn. Tâm trạng cũng không tốt, chắc vẫn là vì Lục Khuynh đi. Nhưng suy nghĩ một hồi, Lăng Vi vẫn tiếp tục giữ im lặng. Mẹ Tạ ngây người ở thành phố phim mấy ngày. Sau khi diễn đủ rồi mới cảm thấy mỹ mãn mà trở về. Mà xuất diễn của Lăng Vi trong phim Mặt Trái cũng đóng máy sau nửa tháng. Bởi vì Lăng Vi diễn vai nữ số 2 khá quan trọng. Cho nên vào ngày đóng máy, đoàn phim cũng vô cùng có thành ý chuẩn bị tiệc rượu và bánh kem cho cô. Nhưng đoàn phim này khá là văn nhã, cho nên cũng không có đại chiến bánh kem. Điều này cũng làm Lăng Vi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lúc ăn cơm, Lăng Vi vẫn bị rót vài ly rượu. Cả người nhanh chóng trở nên mơ hồ. Lam Nhược ở bên cạnh che chở cho cô. Hét lên, mọi người đừng rót rượu cô ấy nữa. Trong phòng của cô ấy còn có một bất ngờ dành cho cô ấy đó. Đầu của Lăng Vi đã rất nặng nề, nhưng vẫn chưa đến trình độ say không biết gì. Bất ngờ gì? Lam Nhược, trở về xem sẽ biết. Đêm đó ầm ĩ đến gần 12 giờ Lăng Vi mới được thả về phòng. Lúc cô tiến vào phòng thì đã bị người đàn ông đứng ở sau cửa ôm lấy. Lăng Vi sợ tới mức hét lên một tiếng. Đột nhiên quay đầu lại thì mới phát hiện là người đàn ông mà mình đã nhung nhớ ngày đêm. Nụ cười của người đàn ông kia cực kỳ tươi. Bảo bối, anh tới đón em về nhà. Cô ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, cách chương.